Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, tiến vào Transformer. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là cuối tháng, trang bị đoán thể trải qua Ivan mười mấy lần sửa đổi cùng thăng cấp. Các phương diện khó khăn đều đã tăng gấp bội, ngay cả Diệp Chân ở một lần nào đó thất thần thời điểm cũng bị đánh trúng vào một lần. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng, chẳng qua Diệp Chân vẫn cảm thấy không đủ, nhưng bây giờ trang bị công suất đã đạt đến đỉnh điểm. Các phương diện tính năng nếu như còn muốn tăng lên, dù chỉ là một tia, muốn đối mặt vô số kỹ thuật phiền toái, vẫn là phải thời gian. Hôm nay, Lâm Thanh Vũ lần nữa cho Diệp Chân gọi điện thoại, nói phải mời khách ăn cơm cảm tạ một chút. Trước kia sự kiện kia đối với Diệp Chân mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi, nhưng đối với nàng mà nói lại là ân tình vô cùng lớn. Nhưng Diệp Chân vẫn như cũ cự tuyệt, chẳng qua là khiến có rảnh rỗi tới nhà chơi. Cũng Thiên Diệp A một điện thoại di động ở toàn bộ Z đều nhấc lên một trận sóng lớn. La An chào hàng vẫn phải có một bộ, là 1000 tên may mắn người sử dụng, mỗi người đưa một bộ điện thoại di động. Trong lúc nhất thời, trên mạng các loại tú video xuất hiện, điện thoại di động đập hạch đào đã quá hạn. Thiên Diệp đập chính là đinh thép, là rời gạch, còn có Thiên Diệp A1 trí năng hệ thống cũng bị chơi ra hoa dạng. Chẳng qua những Diệp Chân này cũng không quan tâm, lập tức muốn đi vào thế giới mới mạo hiểm. Nhưng điểm đánh giá đã toàn bộ bị Diệp Chân dùng để dung hợp trái tim công pháp. Không cách nào dự báo sau thế giới, nhưng không biết có mong đợi cùng áp lực. Tiên lực trong cơ thể vậy mà vận chuyển nhanh như vậy một chút. Cũng bởi vì không biết, cho nên Diệp Chân cũng không có lựa chọn phong ấn tự thân. Lấy chân thân tiến vào, thiếu gia ngài nhất định phải bình an trở về. Tiểu Bạch cùng các tỷ tỷ chờ ngươi, Bảo Bảo cũng vẫn chờ thiếu gia đặt tên đây. Tiểu Bạch cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười. Câu nói này đã từng là Chỉ Nhược và Triệu Mẫn nói. Chẳng qua bây giờ Tiểu Bạch trong bụng dựng dục Diệp Chân huyết mạch, ba nữ thuận lợi đem nhiệm vụ này giao cho Tiểu Bạch. Yên tâm đi, bất kể như thế nào, ta đều sẽ còn sống trở về, Diệp Chân mỉm cười nói. Đem tứ nữ ôm vào trong ngực, ngắn ngủi tưởng tượng, sau đó ở tứ nữ đẹp đến hào điên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều giam giữ một ngụm. Thuận lợi xoay người tiến vào tĩnh thất, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, mặc kệ sắp đối mặt chính là thế giới gì, nội tâm Diệp Chân cũng không có cái gì gợn sóng, chỉ muốn đem thực lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thời gian không biết qua bao lâu, một chút cảm giác hôn mê truyền đến, chờ đợi Diệp Chân lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện mình đang đứng ở một chỗ cao trung đá ngầm. Xung quanh đều là khuôn mặt người phương Tây. Diệp Chân thả ra thần hồn chi lực, phát hiện thế giới này cùng xã hội hiện đại cũng không có bất kỳ hai loại. Chẳng qua, có một nơi cũng có chút kỳ quái, còn có mấy cái càng tăng thêm kỳ quái sinh mạng thể. Chẳng qua bởi vì khoảng cách quá xa, ước chừng vượt qua hơn phân nửa cái địa cầu, Diệp Chân chỉ có thể cảm giác, lại không cách nào tận mắt thấy được. Lúc này, một cái thanh niên gầy yếu bên trên bục giảng, từ trong bọc đổ ra một đống lớn đồ vật đang bàn giáo viên. Thượng vàng hạ cám chất đầy bàn giáo viên, nhìn chất lượng, những thứ này vẫn rất cũ. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của Diệp Chân, trước mắt thanh niên này vậy mà bắt đầu giảng thuật hắn tằng tổ phụ chuyện xưa. Cuối cùng vậy mà cầm những thứ này, bắt đầu buôn bán, đặc biệt là chờ đợi đối phương cầm lên một bộ kính mắt. Đồng thời nghe được Sam hai chữ, trong mắt nghi hoặc biến thành kinh ngạc. Transformer, vừa rồi dọ thám biết những kia kỳ lạ sinh mạng thể, chính là phái cuồng chiến người máy đi. Trong lòng Diệp Chân trầm tư, trong lòng thất vọng đồng thời, lại đúng những này gốc Silic sinh mạng thể có chút cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên, bị mọi người cười nhạo mời. Phan có thể gặp may mắn phổi dịch huy nãi trường bát dục tục hẹn hạn Na Chi bình mãn. Diệp chân mắt nhìn Sam, khóe miệng mang theo một mỉm cười. Nguyên bản còn muốn trực tiếp bắt lại kính mắt, nhưng theo sát, Diệp chân lại từ bỏ. Lá, không phải liền ngươi cũng sẽ cười nhạo ta đi, Sam bất đắc dĩ nói. Hy vọng mắt kính này có thể mang cho ngươi may mắn, Diệp chân có ý riêng nói. Bỗng nhiên, Sam nhớ ra cái gì đó, đúng lá. Ta nghe nói Mikaya bạn trai muốn đánh ngươi nữa. Đợi lát nữa ngươi nhớ kỹ nhất định chạy nhanh lên một chút. Ừ, Diệp chân khẽ gật đầu, chợt xoay người rời đi. Thông qua thần hồn đã copy, Diệp chân từ Sam trong linh hồn biết đến thế giới này có quan hệ với mình hết thảy. Ở thế giới này, hệ thống cho Diệp chân an bài thân phận là quốc tịch Mỹ Hoa Kiều. Cha mẹ chết sớm, kế thừa một khoản 10 đời cũng xài không hết di sản cùng một tòa biệt thự. Nhưng nơi này là Baker, xem thường người da vàng, Diệp chân biểu hiện hèn yếu, thường bị bắt nạt xem như máy rút tiền. Hôm nay cùng Mikaya nói thêm vài câu bảo, bạn trai buông lời. Muốn đánh Diệp chân liền mẹ cũng không nhận ra, thuận tiện làm chút tiền mua chiếc xe thể thao. Đương nhiên, đây chỉ là ký ức, cũng không có phát sinh. Diệp chân cho tới bây giờ mới thật là tồn tại, sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi hướng ra ngoài trường đi. Diệp chân mặc kệ vóc người vẫn là hình dạng, ở người da vàng bên trong đều là đứng đầu, tự nhiên hấp dẫn không ít học tỷ học muội chú ý. Đương nhiên cũng giới hạn ở chú ý, bởi vì ở trong trí nhớ của các nàng, Diệp chân quá hèn yếu, muốn nói Baker, quả thực đủ mở ra, còn chưa đi ra cửa trường. Diệp chân thuận lợi thấy được không được 10 đối với lại ôm lại sờ soạng lại hôn. Đây chính là cao trung, không phải đại học, nhưng không bao lâu, một đám người ngăn ở trước mặt Diệp chân, sau đó vây lại. Diệp chân thân cao đã có gần 1m8, nhưng người trước mắt này lại ước chừng cao hơn Diệp chân một cái đầu còn nhiều thêm. Vóc người cũng rất mạnh tăng lên, trong ngực còn ôm một nữ nhân. Vóc người mặc dù so ra kém tứ nữ, thậm chí xích nhi, nhưng ở người bình thường bên trong, mặc kệ tướng mạo vẫn là vóc người đã thuộc về tốt vô cùng. Nữ nhân này chắc hẳn chính là trong miệng Sam Mikaya, cây hồng bì, thấy con hàng này chuẩn bị chửi mình, tay phải Diệp chân trực tiếp thả trên bờ vai nhấn nhẹ nhàng một cái. Một tiếng vang trầm, máu bắn tung tóe, tên này thuận lợi nằm trên đất không nhúc nhích, chỉ có hướng xuống bộ mặt chậm rãi thầm lấy máu tươi. Tràng diện trong nháy mắt an tĩnh, liếc mắt bốn phía. Nguyên bản đem Diệp chân vây mấy ra hỏa, nhanh tránh ra một con đường, chậm rãi hướng ra ngoài trường đi. Sau 5 phút, từ trong túi lấy ra chìa khóa. Không bao lâu, Diệp chân khẽ nhíu mày. Trước mắt xe là của hắn, 4 cái bánh xe đã không còn thở. Thân xe chậm rãi đều là phun ra chửi rủa. Hắc hắc, xung quanh tất cả đều là một trận tiếng cười trộm. Diệp chân mắt nhìn nơi nào đó cười nhạo mấy gia hỏa, khóe miệng mang theo một tia khinh thường, trực tiếp kéo cần gạt nước, đi lên chính là một trận cuồng rút, nhìn trên đất co quắp mấy người, đem cần gạt nước cùng chìa khóa ném xuống, xoay người liền đi, ra bãi đỗ xe, Diệp chân đánh xe taxi, nhìn trước mắt chiếm diện tích trang viên nhỏ đồng dạng biệt thự. Trong lòng Diệp chân buồn cười, cùng tiểu bạch thế giới cùng thế giới trước so sánh, đây quả thực là nhân sinh bên thắng. Thiếu gia ngài trở về, vừa tiến vào biệt thự, một người mặc hầu gái hình dáng người Hoa thiếu nữ nhanh chạy tới hướng Diệp chân cúi người chào nói. Ở trong trí nhớ của Sam, trước mắt thiếu nữ này là du học sinh, ở Diệp chân trang viên nhỏ làm việc chẳng qua là kiêm chức. Diệp chân nhẹ nhàng gật đầu, đổi lại dép lê, phát hiện phía sau có một cái siêu cấp lớn bể bơi. Thuận Lợi ngồi ở bên bể bơi trên ghế nằm, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng gõ lấy lan can. Không bao lâu, thiếu nữ bưng một chút hoa quả đi tới trước mặt Diệp Chân nhẹ nhàng buông xuống. Chờ đợi ôm ấp mâm đựng trái cây chuẩn bị lúc rời đi. Diệp Chân bỗng nhiên nói, chờ một chút. Thiếu gia, thiếu nữ có chút sợ hãi nói. Ở thế giới này, nàng so với Diệp Chân năm thứ tư đại học tuổi, nhưng chung quy là nữ nhân. Nếu như Diệp Chân có cái gì không an phận yêu cầu mà nói, nàng không biết mình liệu có thể chống đỡ được. Ta nhớ được lần trước ngươi nhắc tới, ngươi có cái hảo bằng hữu là học được luật pháp đúng không? Diệp Chân nhẹ giọng nói, khóe miệng mang theo một tia đường cong. Thiếu nữ nghi hoặc nhìn về phía Diệp Chân, luôn cảm thấy trước mắt cái này đẹp trai tiền nhiều, nhưng lại hèn yếu đến liền chính mình cũng không bằng thiếu gia. Hôm nay hình như có chút khác biệt. Gọi điện thoại cho vậy ngươi bằng hữu, khiến hắn lập tức đến đây. Diệp Chân nhẹ giọng nói, thiếu gia ngài muốn. Thiếu nữ nghi hoặc, làm theo, tiền không là vấn đề. Diệp Chân nhẹ giọng nói, trong lời nói mang theo một luồng không thể nghi ngờ áp lực. Thiếu nữ không dám lại nói, nhanh đi trong phòng thay đồ tìm điện thoại di động của mình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.